trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 179, C-179, đi theo ta, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới này có thể bị nhuộm trong máu. Cedric dùng hai tay kéo tóc. White Star, hắn là một vấn đề, nhưng tất cả sinh vật sống trên thế giới này sẽ sống cuộc sống khủng khiếp trong hàng chục, không, thậm chí có thể hàng trăm năm nếu trận chiến thiện và ác diễn ra. Những đứa trẻ, bao gồm Raon và Cao, sẽ là một phần của những sinh vật đau thương đó. Tuyệt đối không, điều đó tuyệt đối không được xảy ra. Cô dùng ánh mắt lo lắng nhìn Raon. Đứa trẻ nhỏ dường như đang vô cùng ngạc nhiên, nó cứng đờ và há hốc mồm. Không, xin lỗi, Cedric Nim. Cao cũng lo lắng không giống như mình bình thường. Sau khi nhìn thấy hai đứa trẻ kinh hoàng, Cedric càng củng cố quyết tâm của mình. Đúng thế, mình cần phải là trụ cột cho chúng. Quỷ tộc hay bất cứ thứ gì có thể đến, mình có thể chặt đầu chúng. Ánh mắt hiếu chiến của cô ấy quay sang nhìn Cao. Cổng vào ma giới đã mở ở đâu? Chúng ta cần phải ép, CK tất cả bọn chúng trong. Không phải vậy, chúng ta cần giết chúng, hưng. Không phải đâu, Cedric Nim, Cao lắc đầu, còn Raon kéo tay áo Cedric và bắt đầu nói. Mẹ ơi, con không nghĩ đến chuyện đó. Con nghĩ mẹ đang nhầm lẫn rồi. Đúng rồi, Cedric Nim, tôi nghĩ Raon nói đúng. Cedric đứng sững tại chỗ sau khi nghe Cao và Raon vội vã trấn an cô. Cedric che mặt bằng cả hai tay. Mặt cô như bị lửa đốt. Vậy, cậu đang nói. Những vị thần chưa đưa ra thông điệp nào cả. Đúng rồi, Raon đáp lại và Cedric thở dài, tiếp tục nói. Cổng vào ma giới được đề cập là một trong ba khu vực hạn chế của Đông Lục Địa. Đúng rồi, Raon mạnh mẽ gật đầu. Cedric thở dài và nhìn lên trần nhà. Cô nhớ lại cảnh tượng vừa nãy khi hét lên về trận chiến giữa thiện và ác vừa rồi. Hẳn là cả hai đều rất bất ngờ với hành động vừa rồi. Đúng thế, con đã rất bất ngờ đó. Vâng, tôi đã rất băn khoăn. Gương mặt của Cedric càng thêm nóng bừng sau khi nghe rồng con và con người trả lời mà không chút do dự. Tôi nghĩ cậu đang nói về cổng vào ma giới thực sự vì cái hố sụt đó không tồn tại khi tôi còn sống. Hố đen lớn ở điểm xuất phát của vùng sông băng phía bắc Đông Lục Địa. Trong quá khứ, người ta nói rằng bất cứ ai rơi xuống hố sụt đó sẽ kết thúc với thế giới của người chết hoặc ma giới. Đó là bởi vì họ không thể nhìn thấy phần cuối của hố sụt có kích thước bằng một thành phố lớn. Đây là lý do không có thành phố hay làng mạc nào tồn tại xung quanh nó. Căn cứ bí mật thứ hai của Am tồn tại giữa hố sụt đó và dãy núi ngăn không khí lạnh từ vùng sông băng. Một nơi tương tự như làng sát Long Nhân. Cedric lặng lẽ lẩm bẩm sau khi nghe Cao giải thích cho đến thời điểm này. Cô ấy nhỏ giọng, Cao quan sát biểu hiện của cô ấy và tiếp tục nói. Tôi nghe nói hố sụt đã ở đó từ trước đó, vì vậy tôi nghĩ nó đã tồn tại từ thời cổ đại hoặc từ khi ngài còn sống, Cedric Nim. Bây giờ khi nghĩ về nó, Cao nghĩ đá tảng hoặc các sức mạnh cổ đại khác sẽ nói điều gì đó về nó nếu trường hợp đó xảy ra. Kẻ trộm của âm thanh của gió đã giải thích về đảo gió, một trong ba khu vực hạn chế khác. Không, khi tôi còn sống, nó không hề tồn tại. Vào thời điểm đó cũng có ba khu vực hạn chế, nhưng vị trí khác nhau, và tên cũng khác. Tôi đoán khu vực cấm cũ đã biến mất, tôi đoán nó sẽ biến mất một cách hợp lý. Là vậy sao? Cô gật đầu với câu hỏi của Cao và tiếp tục nói. Vì vậy, có một hố sụt có kích thước bằng một thành phố. Và cậu nghĩ White Star định làm gì đó ở đó? Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác vô cùng khó chịu vì nơi đó được gọi là cổng vào ma giới. Cedric khoanh tay và lắc đầu. Các vị thần chắc chắn sẽ gửi một thông điệp cho các loài rồng nếu ma giới đang cố gắng gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến thế giới này. Cho tất cả những con rồng. Đúng, Cao nhớ lại cách Geruhaben chắc chắn rằng Pendrick đã sai và quỷ tộc không xâm lược. Cao giải thích điều đó với Cedric. Geruhaben nói đúng, White Star đã tái sinh ít nhất 1.000 năm trên thế giới này khi chuẩn bị thống trị thế giới. Nếu hắn bị ràng buộc với quỷ tộc bằng cách nào đó, thì đã lâu rồi. Nhưng các vị thần không biết về điều đó. Không thể nào điều đó có thể xảy ra được. Cedric chắc chắn như Geruhaben. Cảm giác như thế nào khi nhận được thông điệp từ các vị thần? Họ gửi một lời tiên tri thông qua một giấc mơ hoặc khiến chúng ta cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ dẫn chúng ta đến vị trí của cổng vào ma giới hoặc cổng vào thần giới. Cao ghi nhớ lại lời nói của cô ấy và hỏi một câu hỏi khác. Chính xác thì cổng vào ma giới là gì? Cedric đưa ra một câu trả lời đơn giản. Cánh cổng mà quỷ tộc bước qua. Thật sự, đúng, đó là một lối đi dành cho quỷ tộc và các sinh vật khác từ thế giới quỷ đi qua. một sức mạnh mạnh mẽ từ ma giới sẽ ảnh hưởng đến thế giới này nếu điều đó được tạo ra. Sẽ không có cách nào để những con rồng và các vị thần không biết đó có phải là một sức mạnh mạnh hay không. Đúng rồi, ngay cả khi chúng hành động lén lút để lừa rồng, các vị thần sẽ nhận thấy điều đó. Đó là điều rất dễ nhận biết đối với họ. Serit nhìn sang Raung, người có đôi mắt lấp lánh khi nghe thấy điều gì đó mới. Đây là lần đầu tiên con nghe về điều này. Con sẽ học hết mọi thứ. Đó là lý do tại sao con đang lắng nghe một cách cẩn thận. Serit nhẹ nhàng xoa đầu Raung sau khi cảm thấy tình yêu của cô dành cho Raung đang tràn đầy trong cô. Ta vĩ đại và dũng mãnh. Cả cánh và đuôi của Raung đều đung đưa qua lại. Serit nhìn đứa trẻ với ánh mắt tự hào một lúc, sau đó quay lại phía cao và bắt đầu nghiêm túc nói. Cổng vào ma giới không mở ngay lập tức. Một phế lực mạnh lặng lẽ điều tra khu vực gần đó trước khi xâm nhập vào khu vực đó và tạo ra một lối đi lớn. Serit giải thích trách nhiệm của rồng, người tìm ra cánh cổng. Một khi những con rồng tìm thấy lối đi thông qua thông điệp từ thần, chúng sẽ cùng nhau hành động để phong ấn hoặc phá hủy cánh cổng đó trước khi nó được hiện ra hoàn toàn. Họ phá hủy nó nếu một lượng lớn sức mạnh không đến từ ma giới và phong ấn nó để nhận được sự giúp đỡ từ các vị thần hoặc thần tộc nếu họ gặp khó khăn trong việc tiêu diệt nó. Đó là lý do tại sao quỷ tộc ghét loài rồng. Chúng nghĩ bọn ta cản đường chúng. Serit cười khúc khích, nhưng từ quan điểm của bọn ta, thế giới này hoàn toàn ổn với những sinh vật sống của chính nó. Làm thế nào bọn ta có thể không tức giận khi ma giới hoặc một số nơi khác cố gắng xâm lược và chiếm lấy? Đó là lý do tại sao bọn ta làm việc với các vị thần và thần tộc để bảo vệ nơi này. Cao đang yên lặng lắng nghe bắt đầu nói. Nhưng tại sao những con rồng lại cần phải đóng cổng vào ma giới? Serit nghiêng đầu sang một bên. Vậy thì ai sẽ làm điều đó? Vâng, nhân loại, ai sẽ làm điều đó như mẹ đã đề cập? Những con rồng là mạnh nhất, vì vậy họ cần phải làm điều đó. Ai khác có thể làm điều đó? Cao không nói nên lời sau khi nghe hai con rồng nói như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, thay vào đó, cậu đã hỏi một câu hỏi khác. Tại sao các vị thần lại truyền thông điệp xuống? Còn thần tộc thì sao? Họ không thể tự mình đến đây và tự xử lý chúng sao? Cao cảm thấy kỳ lạ với những gì mình vừa nói. Cậu cảm thấy quỷ tộc, thần đều cảm thấy như vậy không thực tế. Tuy nhiên, cuộc sống của cậu khá phi thực tế cũng như vậy để cậu có những cảm xúc như vậy. Tất nhiên, nó cực kỳ thực tế đối với cậu. À, cậu thấy đấy. Mở cổng vào thần giới khó hơn nhiều. Và việc các vị thần can thiệp vào thì hơi mạo hiểm. Một cái gì đó như sự cân bằng hoặc những thứ tương tự sẽ bị mất. Hơn nữa, cho dù đó là thần tộc hay quỷ tộc. Cả hai xuất hiện trên thế giới này sẽ là cái cớ để hai chủng tộc chiến đấu trong thế giới này. Có rất nhiều mối quan hệ phức tạp bên trong nó. Ngay cả những con rồng ích kỷ và tự cao tự đại cũng đã làm việc cùng nhau vì điều này. Tất nhiên, ngay cả tôi cũng chỉ nghe nói về nó và chưa từng trải nghiệm nó. Cao đưa tay xoa cằm khi suy nghĩ. Serit dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn cậu. Cậu ta đã nói đó không phải là cổng vào ma giới thực mà là một nơi có cùng tên. Cậu ta cho biết đó là một hố sụt ở lối vào của vùng sông băng phía bắc. Tất nhiên. White Star đang làm gì đó ở đó, nhưng hắn đã không kéo cả thế giới quỷ thật vào đó. Serit chắc chắn là như vậy. Tuy nhiên, Cao dường như có rất nhiều điều trong đầu. Serit Nim, đúng, sẽ không dễ dàng hơn nhiều cho quỷ tộc đến thế giới này nếu những con rồng không có ở đây. Gì, Serit đột nhiên không nói nên lời. Tuy nhiên, cô sớm gật đầu. Đúng, hừm, Cao khoanh tay, có gì đó thật kỳ lạ. Cậu bắt đầu nói, Serit Nim. Ngài là bạn thân của sát long nhân đầu tiên. Đúng, vậy thì tại sao sát long nhân đầu tiên lại chọn cái tên sát long nhân trong khi bạn thân của mình là một con rồng? Nhật ký của Choi Jung-gan đã nói ông ấy cực kỳ thân thiết với Serit đến mức họ chia sẻ bí mật của họ với nhau. Serit nhớ lại quá khứ và bắt đầu nói với vẻ mặt hoài niệm. Những sát long nhân chỉ đơn giản là người ngoài. Cao ngay lập tức nghĩ về Choi Han. Người ngoài, Choi Han trong cuốn tiểu thuyết, L.T. Sự ra đời của anh hùng, GT, đã tranh luận không ngừng về sự tồn tại của chính mình. Tôi nghe nói thuật ngữ kẻ phản bội được dùng để mô tả những sát long nhân. Đúng rồi, từ đó cũng đã được sử dụng. Serit gật đầu và phân vân một lúc, nói. Nói một cách dễ hiểu, có một tổng lượng sức mạnh được trao cho mỗi sinh vật trong tự nhiên. Tộc cá voi nhận được một lượng sức mạnh nhất định. Những con rồng nhận được một lượng sức mạnh nhất định. Đại loại vậy, Cao mở miệng nói. Vậy thì, một sát long nhân có phải là một con người có nhiều sức mạnh hơn mức cho phép của con người không? Có rất nhiều người mạnh mẽ đủ sức để được gọi là siêu nhân. Không, như thế là không đủ. Tuy nhiên, không phải tất cả họ đều trở thành những sát long nhân cả. Tấm của họ cần phải lớn. Tấm của họ, hẳn là cậu cũng biết vấn đề đó. Cậu cần một tấm lớn để có thể sở hữu nhiều sức mạnh cổ đại. Những sát long nhân được mô tả những người có những tấm đã vượt qua giới hạn của con người về kích thước và độ bền. Những người có bản lĩnh lớn thường trở nên mạnh mẽ. Cao lại nghĩ đến Choi Han. Tấm của Choi Han cực kỳ lớn và chắc chắn. Serit tiếp tục nói vào lúc đó. Em, thành thật mà nói, chúng tôi nghĩ ra phần sát vì nó nghe rất ngầu. Ngài vừa nói gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình vừa nghe thấy gì vậy? Họ nghĩ ra nó vì nó nghe có vẻ ngầu. Đó là khoảnh khắc biểu hiện của Cao trở nên vô cùng kỳ quặc. Serit bối rối sau khi nhìn thấy biểu hiện bất thường này và nhanh chóng tiếp tục nói. Neyland Barrow là một con người thông minh. Người đó, biểu hiện của Cao thậm chí còn kỳ quặc hơn. Serit giả vờ như không nhìn thấy nó khi cô tiếp tục nói. Neyland Barrow đã lên kế hoạch biến những người có tấm lớn trở thành sát long nhân. Cậu ta sẽ khiến họ tiếp tục vị trí sát. Đó là cách cậu ấy sẽ trói họ lại. Trói họ lại, Cao chợt nghĩ về điều gì đó ngay khi nghe câu nói đó. Có lẽ, khi nãy ngài vừa nói trói họ, Cao nghĩ về ngôi làng dưới lâu đài ánh sáng bị che chắn bởi những vách đá bốn phía. Những kẻ mạnh sống trong ngôi làng đó không thể lộ diện trước thế giới để trở thành vua của một vương quốc mặc dù họ vô cùng mạnh mẽ. Trói họ, sát long nhân có tấm lớn nhất và mạnh nhất sẽ trói buộc họ vào ngôi làng đó. Tại sao, Cao nghĩ về câu hỏi đó nhưng đã nghĩ ra ngay câu trả lời. Cậu nghe thấy câu trả lời của Serit ngay lúc đó. Để ngăn chặn một White Star khác. Ha, Cao thở hổn hển. Điều này không được viết trong nhật ký. Cậu cũng chưa nghe nói về nó từ dòng Eruhaban cổ đại. Đây là một thứ mà cậu không thể nghe thấy từ bất kỳ ai khác. Chỉ có chúa tể dòng Serit. Cô ấy là người duy nhất có thể nói với cậu về điều này. Tấm của White Star cổ đại rất lớn và vững chắc nên hắn vẫn ổn khi có thuộc tính bầu trời và năm thuộc tính tự nhiên. Neyland Barrow đã truyền lại vị trí sát long nhân để một người đáp ứng những điều kiện tương tự trong tương lai không thể trở thành White Star. Đúng, cậu ta tạo ra một ngôi làng và chỉ tập hợp những người mạnh nhất với những tấm lớn nhất. Họ là những người rất tốt, tất cả họ đã tập hợp lại với nhau để bảo vệ lục địa và mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ tốt hơn nên gọi nó là một biện pháp phòng ngừa hơn là trói buộc chúng. Cậu ấy muốn họ chỉ tập trung vào việc trở nên mạnh hơn và ngăn họ có những suy nghĩ kỳ quặc như muốn trở nên giống như White Star cổ đại. Những người mạnh đã tập hợp lại với nhau để phòng một White Star mới cũng xuất hiện. Serit cười chua chát, một khi ai đó trở thành sát long nhân, họ sẽ nhận được sự chú ý của những con rồng. Những sinh vật mạnh nhất trên thế giới đã để mắt tới sát long nhân. Điều đó đương nhiên sẽ hạn chế chuyển động của sát long nhân. Và với tư cách là chúa tể, tôi nghĩ những con rồng cần một sự tồn tại ở cấp độ của chúng. Ngay cả khi có, họ vẫn đề phòng nhau và luôn để mắt đến nhau. Hơn nữa, sát long nhân là cần thiết để ngăn chặn một số con rồng nghĩ rằng chúng là sinh vật mạnh duy nhất trên thế giới gây hại. Đó là lý do tại sao cho đến khoảng 1.000 năm trước, sát long nhân của thời đại và những con rồng chiến đấu chống lại nhau và giống như bạn bè và đối thủ của nhau. Họ đã sống hòa thuận. Đó là sự thật. Họ là những người duy nhất có thể hiểu nhau. Serit nhớ lại những khoảng thời gian yên bình đó. Cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Cao ngay lúc đó. Vậy thì không có lý do gì để họ giết lẫn nhau. Raong đồng thời hét lên. Thật là kỳ lạ, rồng vàng nói những sát long nhân là những người trở nên mạnh hơn bằng cách ăn rồng. Raong nhớ lại những gì Eruhaban đã nói với mình trong quá khứ. Những tên khốn đó là những con người lớn lên bằng cách ăn rồng. Những con rồng nhỏ như nhóc phải đặc biệt cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của ngươi chưa lớn lên và vẫn chưa thể sử dụng hơi thở của rồng. Mà ngươi có tên khốn xui xẻo ở bên cạnh, nên có thể sẽ ổn khi lớn lên từ từ. Serit bắt đầu cau mày khi giải thích. Tất nhiên, có một số rồng và sát long, Slayer, đã chiến đấu cho đến khi họ giết nhau. Nhưng hầu hết họ đều duy trì một cân bằng ổn định giữa cả hai bên. Cô phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Cao ngay lúc đó. Serit Nim, dựa trên những gì tôi biết, White Star đã giết 6 con rồng. Serit tròn mắt, Cao, người đang nhìn cô ấy bắt đầu nghĩ về White Star. Hắn ghét những con rồng rất nhiều. Nhưng liệu hắn giết rồng chỉ vì lý do đó không? Và hắn cũng đang cố gắng biến Cao thành sát long nhân. đó là nó. Ngoài ra còn có sát long nhân giả, serum và rồng lai là những sáng tạo thất bại của hắn. Tại sao? Cao khẽ lẩm bẩm, ngài nghĩ tại sao hắn giết rồng? Để tạo ra rồng giả, Chimera rồng lai. Đó có phải là lý do duy nhất? Vista chắc chắn nói hắn cần hỏi phía bên kia ở cổng vào ma giới. Có phải cổng vào ma giới chỉ là một hố sụt đơn giản? Cậu nhìn Serif và Raong và nói, có gì đó thật kỳ lạ. Cao bắt đầu nói tất cả những gì cậu nghĩ là kỳ lạ cho đến bây giờ. Thứ nhất, tại sao thuộc tính bầu trời cần tử mana? Vista là một con người sống, nhưng làm thế nào hắn có thể hấp thụ được tử mana mà không xảy ra vấn đề gì? Thứ hai, tại sao Vista ghét vị trí sát long nhân nhưng lại cố gắng tạo ra một sát long nhân khác? Vista dường như cần vị trí sát long nhân, đặc biệt là với tư cách là cấp dưới, anh có thể kiểm soát. Hắn cũng đã giết rồng. Vẻ mặt của Serif từ từ cau lại. Những suy nghĩ mới tràn ngập trong tâm trí cô khi cô nghe những gì Cao phải nói. Cao tiếp tục nói, thứ ba, tại sao Vista lại giữ cổng vào ma giới, nơi được biết đến như một hố sụp đơn giản dẫn đến lục địa khác, được bảo vệ chặt chẽ và nói giống như hắn ta đang nhận được sức mạnh từ một nơi khác. Bầu không khí trong phòng tiếp tân đang dần lạnh đi mặc dù Cao đang nói một cách bình tĩnh. Raong, người đã im lặng bắt đầu nói. Những sát long nhân có thể chiến đấu ngang với những con rồng. Cao sau đó đã thêm vào. Cậu nói thẳng ra sự thật như đang nói với chính mình. Quỷ tộc ghét rồng, sẽ trở nên dễ dàng hơn cho quỷ tộc xâm chiếm thế giới này nếu tất cả rồng biến mất. Serif cảm thấy như một cái bóng lớn lấp đầy tâm trí cô sau khi nghe những câu nói đó. Có lẽ, đồng tử của cô ấy bắt đầu rung lên. Thời cổ đại, Vista đã phá hủy một thời đại. Và một Vista khác trong thế giới hiện tại, người đã mang cái tên đó. Serif cảm thấy tim mình như đang rung lên khi nhìn về phía Cao. Quỷ tộc rất giỏi trong việc xử lý tử mana và thích làm những việc như đặt tử mana vào trái tim người sống. Cao hỏi câu cuối cùng sau khi những từ khóa xuất hiện trong đầu. Serif Nim, ngài có nghĩ đó thực sự là một sức mạnh cổ đại thuộc tính bầu trời không? Serif nói ra những gì cô đang nghĩ. Cậu có nghĩ Vista có liên quan đến quỷ tộc không? Cao không có cách nào để biết liệu quỷ tộc đã bước chân vào thế giới này hay chưa. Serif đã nói cổng vào ma giới sẽ không thể lừa được các vị thần hay những con rồng. Hơn nữa, cậu không có cách nào để biết liệu Vista có lập giao ước hay thỏa thuận với quỷ tộc hay không. Cao chỉ nói những gì trong đầu anh ấy. Một sức mạnh chiến đấu bằng cách hấp thụ tử mana. Bầu trời thuộc tính sức mạnh cổ đại. Sức mạnh đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có một sức mạnh từ thế giới quỷ, điều đó không giống như nó sẽ như thế nào sao? Serif mở miệng, có vẻ như cậu cần phải đi gặp cây thế giới ngay lập tức. Tôi đã dự định hành động như vậy rồi. Tình hình, gốc rễ của tình hình đã thay đổi. Thay đổi từ tộc quỷ thành quỷ tộc, để thần tộc dễ nghe hơn tộc thần. Cách chương.